Seven9 hệ thống dị giới du, chương 209, hành trình mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto thế giới tại nhà của Shikaku Nara. Lúc này Shikaku Chuza Inoichi đang đứng trước một căn phòng. Bên trong căn phòng là tiếng la hét của một người phụ nữ. Người này là Yoshino, vợ của Shikaku. Hôm này chính là ngày mà Yoshino sinh nở. Không cần lo lắng a Shikaku, Yoshino nhất định sẽ mẹ trong con vuông thôi. Inoichi vỗ vai Shikaku cười an ủi nói. Đúng vậy a, thường ngày Yoshino vô cùng khỏe mạnh, hơn nữa cô ấy lại là một ninja nên sẽ không sao đâu. Chuza bên cạnh cũng lên tiếng nói. Shikaku nghe hai người bạn thân an ủi thì mỉm cười, khi hắn định lên tiếng thì lập tức trong phòng truyền ra âm thanh của người đỡ đẻ. Phu nhân sinh rồi, phu nhân sinh rồi, là một đứa bé trai. Shikaku nghe như vậy thì lập tức chạy vào trong căn phòng. Bên trong lúc này Yoshino đang nằm trên giường và ôm một đứa bé trai trong tay. Nhìn thấy Shikaku chạy vào thì Yoshino lập tức hướng về hắn cười nói. Shikaku, mau lại đây xem con của chúng ta a. Shikaku nghe vậy thì kích động đi tới xem đứa bé. Đứa bé trên đầu có một số sợi tóc nhỏ màu trắng và đang trợn mắt nhìn ngắm xung quanh. Đứa trẻ này tựa hồ có điểm là lạ a, nãy giờ hầu như ta chưa từng nghe thấy được tiếng khóc của nó. Shikaku xoa cằm nói, lúc này đứa bé đang nhìn về phía hắn, có gì kỳ lạ a, điều này cho thấy con chúng ta sau đó nhất định là một siêu cấp ninja a, Yoshino ôn nhu nói. Sau đó nàng quay sang Shikaku nói, đúng rồi Shikaku, người định đặt tên con trai chúng ta là gì a? Nghe vậy thì Shikaku nhìn đứa bé một lúc sau đó cười nói. Gọi là Shikamaru đi, tại một khu rừng bên ngoài Konoha. Lúc này nơi này có một tên nhóc khoảng 5 tuổi đang liên tục ném những chiếc phi tiêu về gốc cây gần đó. Đã lâu rồi mới có lại cảm giác cơ thể yếu đuối a, tên nhóc dừng lại lẩm bẩm nói. Tên nhóc này chính là Lâm Tiêu. Hắn đi đến thế giới này đã được 5 năm rồi. Và thân phận hiện nay của hắn chính là Shikamaru. Mặc dù tên là Shikamaru nhưng mà thân thể và diện mạo là của Lâm Tiêu hắn. Bởi vì sử dụng hình thức luân hồi nên hắn hiện nay đã trở lại thời kỳ lúc đầu. Sau đó Lâm Tiêu liền vào xem thuộc tính của bản thân. Tên, Lâm Tiêu, đẳng cấp bình dân, sinh cơ, 10, có thể tử vong và sống lại 10 lần cho dù bị phá hủy cả linh hồn. Mỗi tháng hồi một lần, năng lượng, vô hạn, tinh thần lực, .. công kích vật lý, 12, công kích ma pháp, 12, sức khỏe, 10, người bình thường, 15, tốc độ, 10, người bình thường, 15, may mắn, 21, mị lực, 100. Nghề nghiệp chưa có, huyết thống, Nara bộ tộc, ngoại trừ sinh cơ và năng lượng ra thì những phần còn lại khiến cho Lâm Tiêu cười khổ không thôi. Hắn hiện nay cũng có thể lấy lại lực lượng như cũ nếu như hắn muốn, nhưng Lâm Tiêu biết làm như vậy sẽ rất là chán a. Hệ thống, có gợi ý gì để giúp ta phát huy ra hết mọi khả năng của thuật điều khiển bóng hay không? Lâm Tiêu hướng về hệ thống hỏi, ký chủ có thể hấp thu ám nguyên tố 6, để có thể tự do thao túng hắc ám. Hệ thống trả lời, còn có cả việc này sao? Vì sao trước kia không nghe ngươi nói a? Lâm Tiêu hỏi. Bởi vì những thứ này vô dụng đối với ký chủ trước kia. Hệ thống trả lời, Lâm Tiêu nghe vậy cũng cảm thấy đúng. Dù sao trước kia hắn là tự do thao túng tất cả nguyên tố a, sau đó hắn liền vào trong cửa hàng rồi mua ám nguyên tố 6. Sau khi hấp thụ xong thì Lâm Tiêu thử điều khiển chiếc bóng của mình. Quả nhiên chiếc bóng của Lâm Tiêu liền bắt đầu động đậy. Chỉ thấy nó đầu tiên là kéo dài ra, sau đó hình thành nhiều hình dạng khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên từ trong chiếc bóng dần dần nổi lên một con quái vật có một hình thù trông như một con cá mập với hai tay của một con người đầy móng vuốt. Quả nhiên là có thể điều khiển theo ý thích a, đều có thể thực thể hóa cả chiếc bóng của mình. Lâm Tiêu nhìn con quái vật sau đó xoa cằm nói, mặc dù hiện tại về phần nhẫn thuật thì ta không cần lo lắng nữa. Nhưng mà về phần thân thể thì vẫn còn là trẻ con a, hệ thống. Ngươi nghĩ ta nên tự tập luyện hay triệu hồi cai đây? Lâm Tiêu hướng về hệ thống hỏi. Bản thân hệ thống khuyên ký chủ nên tập luyện từ nhỏ, sau đó đến khi ký chủ trưởng thành rồi hãy triệu hồi cai. Như thế sẽ giúp cho ký chủ khi triệu hồi anh hùng xe được cộng sức mạnh nhiều hơn. Hệ thống trả lời, Lâm Tiêu nghe vậy thì cũng cảm thấy có lý. Hắn quyết định tạm thời nên chưa triệu hồi cai vội. Sau đó hắn tiếp tục luyện tập phóng phi tiêu, mặc dù bây giờ là mùa đông nhưng Lâm Tiêu vẫn chăm chỉ luyện tập. Mãi đến tận mặt trời xuống núi thì hắn mới trở về. Bỗng nhiên trên đường đi hắn nhìn thấy được lúc này đang có 4, 5 tên nhóc đang bắt nạt một đứa bé. Lâm Tiêu vốn dĩ không muốn quan tâm nhưng mà khi hắn nhìn thấy người bị bắt nạt là Hinata thì lập tức kinh ngạc. Đây chả phải là lúc mà Naruto giải cứu Hinata sao? Sau đó Hinata liền nhất kiếm chung tình với Naruto. Không được, ta đã đi vào thế giới này thì nhất định nữ chủ phải là của ta. Chấm, Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm nói. Lúc này đám trẻ con vẫn đang liên tục trêu chọc Hinata mà vẫn không biết là bọn chúng sắp gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên một âm thanh từ phía sau bọn chúng vang lên. Chết đi, Phật Sơn vô ảnh cước. Khi bọn chúng nhìn lại thì chỉ nhìn thấy một bàn chân đang dí sát vào mặt bọn chúng. Phanh, phanh, phanh, lập tức đám trẻ con liền bị đá bay. Lâm Tiêu đáp xuống trước mặt Hinata sau đó chỉ về phía đám trẻ con lớn tiếng nói. Lập tức cút đi cho ta. Nếu để ta thấy các ngươi ức hiếp người khác thêm lần nào nữa thì ta sẽ cho các ngươi một trận. Đám nhóc lúc này khóe mắt đã chảy nước do đau đớn. Khi nghe câu nói của Lâm Tiêu thì lập tức cuống cuồng chạy đi. Nhìn thấy đám người chạy đi thì Lâm Tiêu hừ lạnh sau đó xoay qua hướng về Hinata cười nói. Ngươi không sao chứ? Hinata nhìn thấy Lâm Tiêu thì cúi đầu ngại ngùng nói. Ta không sao, cám ơn ngươi. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười sau đó lấy chiếc khăn choàng trên cổ ra và đeo lên cổ cho Hinata dưới sự kinh ngạc của nàng. Sau đó hắn xoa đầu nàng cười nói. Bên ngoài lạnh lắm à, ngươi nên trở về đi. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Hinata vẫn đứng nơi đó nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu với ánh mắt phức tạp. Còn Lâm Tiêu lúc này khuôn mặt hắn đang nở ra một nụ cười vô cùng bỉ ổi. Mặc dù bên ngoài rất lạnh nhưng vì để làm màu trước mặt Hinata nên hắn chỉ có thể cắn răng áp chế. Sau khi về đến nhà thì hắn liền bị Yoshino mắng một trận tan tác do đi ra ngoài mà không mang theo khăn. Tối hôm đó tại bàn ăn, Shikamaru, ngày mai ta sẽ dẫn con đi trường học ninja. Tối nay hãy chuẩn bị và đi ngủ sớm đi. Shikaku hướng về Shikamaru nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì lúc này mới nhớ đến một chuyện đó là hắn hiện nay đã đủ tuổi đến trường. Việc này thì Lâm Tiêu hắn cũng không để ý lắm. Trước đó không lâu Shikaku đã đưa cho hắn thuật điều khiển bóng của tộc Nara và phương pháp tu luyện chakra. Ta biết rồi à, Lâm Tiêu hướng về Shikaku gật đầu nói. Bỗng nhiên hắn như nghĩ đến điều gì sau đó hướng về Shikaku nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi phụ thân, gần đây ta vừa nảy ra một ý tưởng về việc phát triển cho thuật điều khiển bóng của tộc chúng ta à, Shikaku nghe vậy thì lập tức kinh ngạc sau đó cười nói. Vậy ngươi định phát triển nó như thế nào à, hiện tại thì ta vẫn chưa nói được. Đợi khi ta phát triển thành công thì ngươi sẽ được thấy à, Lâm Tiêu cười nói sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Shikaku nghe câu trả lời của Lâm Tiêu thì lắc đầu cười sau đó tiếp tục ăn cơm. Sáng ngày hôm sau Lâm Tiêu vốn đang ngủ ngon thì lại bị Yoshino lôi dậy. Lâm Tiêu lúc này mới nhớ ra ngày hôm này là ngày hắn đến trường A, hắn đi thay đồ rửa mặt sau đó đi xuống nhà. Lúc này Shikaku đã đứng chờ hắn sẵn ở phía dưới. Thế là Lâm Tiêu đi theo Shikaku đến trường học ninja báo danh. Khi Lâm Tiêu vừa ra khỏi cửa thì bên cạnh có một âm thanh vang lên. Shikama, dù Lâm Tiêu không cần quay đầu lại thì cũng biết người đến là ai à, lập tức một thân thể nhào tới ôm lấy hắn. Nhìn mái tóc màu vàng quen thuộc thì Lâm Tiêu cười nói. Buổi sáng tốt lành à Ino, hi hi, buổi sáng tốt lành, Shikamaru, Ino ngẩng đầu lên nhìn hắn cười nói. Ta nói hai người các ngươi có cần lúc nào cũng ân ái như vậy hay không à, Choji cầm theo một túi bánh đi đến bên cạnh hai người nói. Buổi sáng tốt lành à Choji. Lâm Tiêu nhìn về hắn cười nói. Sau đó là Chuza và Inoichi cũng đến chào hỏi với Shikaku. Bởi vì quan hệ của ba nhà nên từ nhỏ Lâm Tiêu đã chơi cùng với Ino và Soji. Cả ba gia đình cùng đi chung với nhau đến trường học ninja. Khi đi đến trường học ninja thì Lâm Tiêu lập tức nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Naruto, Sasuke, Sakura, Hinata và những người khác. Bởi vì lúc này Uchiha vẫn chưa bị diệt tộc nên hiện nay Sasuke đang đi cùng với Itachi. Lâm Tiêu lúc này lại để ý cặp mắt của cả hai. Bởi vì Lâm Tiêu đã từng hỏi qua hệ thống đó là thứ gì có thể giúp hắn thức tỉnh Kama. Và thật không ngờ nguyên liệu cần thiết lại là Rinnegan. Sau đó Lâm Tiêu ba người được dẫn vào trong trường học tiến hành đăng ký thủ tục nhập học. Bởi vì ngày hôm nay chỉ là làm thủ tục nhập học nên bọn họ vẫn chưa có đi đến lớp mà trở về nhà. Ngày hôm sau, Lâm Tiêu cùng với Ino và Choji đi đến trường. Quả nhiên giống với nguyên tắc đó là hắn cùng với tất cả các nhân vật chính học chung với nhau. Khi vừa vào lớp thì Lâm Tiêu nhìn về phía trong góc thì thấy được Hinata lúc này đang ngồi ở nơi đó yên tĩnh đọc sách. Trong khi đang đọc sách thì Hinata cảm nhận được có người đến bên cạnh mình ngồi xuống. Nàng quay sang thì thấy lúc này Lâm Tiêu đang mỉm cười nhìn nàng. Lập tức toàn bộ khuôn mặt của Hinata đỏ lên, sau đó nàng liền quyển sách che đi khuôn mặt của mình. Thật không ngờ chúng ta lại học cùng một lớp học à, Lâm Tiêu cười nói. Ta cũng vậy, Hinata xấu hổ nói. Đúng rồi, hiện nay ta vẫn còn chưa biết tên của ngươi à, Lâm Tiêu nói. Ta tên Hinata, Hyuga Hinata, Hinata ấp úng nói. Hinata sao, thật là một cái tên đẹp à, ta tên là Shikamaru. Hân hạnh làm quen, Lâm Tiêu tự giới thiệu nói. Cách chương.